Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511. Đàm phán. Hứa Siêu lo lắng, Đường Mục tự nhiên rõ ràng, thế nhưng Đường Mục không để ý chút nào, thô bạo thả ra lại nói: "Chúng ta Hồng Hoang lĩnh không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nếu là những này thế lực lớn không biết thời vụ, ta không ngại thanh tẩy một phen, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, lý là cái này lý. Thế nhưng, nếu là những này thế lực lớn thật sự liên hợp lại đối với chúng ta Hồng Hoang lĩnh làm khó dễ, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá kế hoạch, đối với cho chúng ta Hồng Hoang lĩnh cũng là có ảnh hưởng rất lớn." Hứa Siêu nhìn thấy thô bạo Đường Mục, nhất thời cười khổ nói. Hắn có câu nói không có nói ra, vậy thì là lấy Hồng Hoang lĩnh thực lực bây giờ, không hẳn có thể tuyệt đối nắm giết chết những này tới cửa thế lực liên hợp. Đường Mục thật giống nhìn ra Hứa Siêu ý nghĩ giống như vậy, quay về Hứa Siêu ân ủi nói rằng: "Yên chí, chúng ta căn bản cũng không cần lưu ý những thế lực này uy hiếp, không đề cập tới chúng ta Hồng Hoang lĩnh thực lực của bản thân. Coi như vẻn vẹn chúng ta Hồng Hoang lĩnh là nhân tộc thủ lĩnh thế lực, liền không phải những thế lực này có thể so với. Những thế lực này chỉ là chiếm cứ nhân loại tổng thể thế lực 1/4, không phải toàn bộ. Nếu như bọn họ thật sự dám liên hợp cùng chúng ta Hồng Hoang lĩnh đối nghịch, ta chỉ cần bắt chuyện một tiếng, có chút là thế lực lớn ra tay với bọn họ. Cho nên đối với những thế lực này, căn bản cũng không cần lưu ý, chớ đừng nói chi là chúng ta Hồng Hoang lĩnh thực lực không phải đơn giản như vậy. Căn bản cũng không cần xem bất kỳ thế lực sắc mặt." Đường Mục cũng không có nói ra đến, chính là một mình hắn thực lực liền có thể trấn áp tất cả phản loạn, vì lẽ đó căn bản cũng không cần lưu ý những thế lực kia uy hiếp. Theo mặt thế phát triển, tiến hóa giả đẳng cấp không ngừng tăng cao, càng đi về phía sau, tiến hóa giả thực lực liền càng cường đại, đẳng cấp trực tiếp thực lực chênh lệch cũng lại càng lớn. Cá nhân sức mạnh to lớn càng đi về phía sau đã vượt qua thế lực. Tuy rằng Đường Mục không phủ nhận nắm giữ thế lực phụ trợ đối với cường giả tầm quan trọng, nhưng thế lực tồn tại đối với cường giả tới nói không hẳn là chủ đạo, trái lại cường giả mới là chủ đạo tất cả tồn tại. Lấy Đường Mục thực lực hôm nay, coi như trấn áp tất cả cũng là có thể làm được. Nếu là không có đạt đến cấp 6 trước đây, Đường Mục còn cần lưu ý có thể hay không bị đông đảo tiến hóa giả nhân số chồng chất giết chết. Hiện tại đạt đến cấp 6 bắt đầu đã không phải nhân số quyết định chiến đấu thắng bại. Cấp 6 tiến hóa giả là thánh giả. Ở mặt thế trước trong truyền thuyết, các loại trong tiểu thuyết, chính là thánh nhân, nhân vật như vậy, đối với cấp 6 trở xuống tới nói, liền như thiên địa giống như vậy, căn bản là không thể chiến thắng tồn tại. Cấp 6 trở xuống đều run rế, cấp 6 cường giả, chỉ có đồng cấp hoặc là vượt qua đẳng cấp cường giả mới có thể chiến thắng. Hơn nữa cấp 6 bắt đầu, cường giả như vậy, muốn bị giết chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cường giả như vậy, sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó lấy Đường Mục thực lực bây giờ, một người liền có thể trấn áp tất cả. Trừ phi có thực lực vượt qua sự tồn tại của hắn, bằng không không ai có thể chống đỡ được Đường Mục đánh giết. Không có đạt đến cấp 6, vĩnh viễn không biết cấp 6 tiến hóa giả mạnh mẽ. Hơn nữa Hồng Hoang lĩnh không ngừng một cấp 6 tiến hóa giả, vì lẽ đó Hồng Hoang chiếm hữu thực lực trấn áp tất cả phản đối thế lực, đây chính là Hồng Hoang lĩnh sức lực vị trí. cũng là Hồng Hoang lĩnh gốc gác. Hứa Siêu sở dĩ lo lắng, cũng là Hứa Siêu cũng không có chuyển biến tâm thái. Hay là nói, bởi vì Đường Mục mạnh mẽ, trái lại để Hứa Siêu không có cảm giác đến Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ. Mới không biết Hồng Hoang lĩnh thực lực hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu là những thế lực này thật cùng Hồng Hoang lĩnh đối phó, đến thời điểm thanh tẩy một phen những này đối địch thế lực, một cái giải trừ những kia đối với Hồng Hoang chiếm hữu địch y tồn tại, thuần túy nhân loại bên trong, càng thêm đoàn kết phát triển. Thứ hai, cũng có thể sấn này lập uy, xác nhận Hồng Hoang lĩnh vô thượng địa vị. Đường Mục trong lòng tính toán suy nghĩ. Rất nhanh, những kia các thế lực lớn liền ở một cái tiến hóa giả chiến sĩ dẫn dắt đi vào. Nhìn thấy những này thế lực lớn đại biểu, Đường Mục liền biết những này thế lực lớn tại sao dám đến đây cùng Hồng Hoang lĩnh có kẻ mặc cả. Chỉ vì những này thế lực lớn đều là sau đó ở Hồng Hoang lĩnh thả ra lãnh địa thành lập hạn chế sau, khi phát triển lên, như vậy thế lực xem ra rất mạnh mẽ, nhưng trước sau thiếu hụt một ít gốc gác, chính là thiếu hụt gốc gác, làm cho những này thế lực lớn thiếu hụt kính nể. Mới không biết Hồng Hoang lĩnh khủng bố, những kia thế hệ trước thế lực, hay là ở Hồng Hoang lĩnh thả ra lãnh địa thành lập hạn chế trước, liền phát triển lên thế lực, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt đối với Hồng Hoang lĩnh kính nể. Cũng biết Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, căn bản là rất ít đến đây. Các ngươi chính là cầu kiến ta các thế lực lớn đại biểu. Không biết các ngươi có chuyện gì, ở một cái trong đại sảnh nhìn thấy các thế lực lớn đại biểu. Đường Mục ở trên cao nhìn xuống ngồi ở chủ vị diện. Đối với những này các thế lực lớn đại biểu không chút khách khí hỏi. Đường Mục ngữ khí rất là không tôn trọng. Những này các thế lực lớn đại biểu tự nhiên trong lòng rất là khó chịu. Nhưng nghĩ tới Đường Mục kẻ nhân loại này trên danh nghĩa thủ lĩnh danh tiếng, bọn họ vẫn là nhịn xuống các loại khó chịu. Xin chào Nhân Hoàng Điện Hạ, chúng ta là đại biểu chúng ta thế lực phía sau đến đây, là hy vọng Hồng Hoang Đại Đế có thể đáp ứng chúng ta tham dự đối với Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất khai phá. Vào lúc này, một người tuổi còn trẻ đại biểu trực tiếp quay về Đường Mục nói rằng, đưa ra yêu cầu của bọn họ, Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất khai phá. Này Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất thật giống là chúng ta Hồng Hoang lĩnh tư hữu, không thuộc về loài người cộng đồng, vì lẽ đó công cộng bí cảnh. Vì lẽ đó, các vị yêu cầu có chút vô lễ. Đường Mục trực tiếp đem chính mình khó chịu nói ra nói. Này Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất, nguyên bản là chúng ta những này thế lực lớn bên trong một ít thế lực phát hiện trước, sau đó bán cái Hồng Hoang lĩnh. Chỉ là chúng ta đối với Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất giá trị đánh giá thấp, bằng vào chúng ta muốn tham dự khai phá. Này có điều phân chứ. Cái kia tuổi trẻ đại biểu cũng biết mình chờ đưa ra tham dự Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất khai phá có chút vô lễ. Nhưng nghĩ tới Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất mở phát ra lời ý, bọn họ vào lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, đồ đã bán đi, bởi vì cảm giác bán tiện nghi, cho nên muốn thu trở lại, hay là muốn chia hoa hồng. Các ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng, nguyên bản Đường Mục cho rằng những thế lực này đối với Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất khai phá muốn tham dự, nói chuyện đều là uyển chuyển một ít, thậm chí đánh đổi một số thứ tham dự khai phá loại hình. Nhưng không nghĩ tới những này thế lực lớn một điểm đánh đổi cũng không muốn trả giá, muốn trực tiếp miễn phí được lợi ý. Nào có chuyện đơn giản như vậy. chính là biết những thế lực này tính toán mưu đồ. Đường Mục không muốn cùng những này thế lực lớn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp từ chối. Hơn nữa từ chối ngữ khí rất kiên định, căn bản cũng không có thỏa hiệp khả năng. Nghe được Đường Mục không chút do dự từ chối, ngữ khí kiên định từ chối, những kia các thế lực lớn các đại biểu liền rất là khó chịu. Một các thế lực lớn đại biểu trực tiếp quay về Đường Mục đối với Túng uy hiếp nói rằng: Nhân Hoàng Điện Hạ, ăn một mình, dễ dàng bị sang. Nếu là người Hoàng Điện Hạ không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, đối với Nhân Hoàng Điện Hạ uy vọng là một đả kích rất mạnh mẽ. Hết chương.